Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 7 thật giả đạo sĩ cộng lưu luyến nhân gian, đại tu, trải qua lần này sự tình, liền không vài người xuống nước chơi, thủy thượng nhạc viên hạng mục không ai đi, sinh ý tự nhiên tiêu giảm không ít, nhiều như vậy học sinh, liền chờ bọn họ tiêu phí đâu, hiện tại đều không dưới thủy. Kia thật đúng là một tuyệt bút tổn thất a. Cùng ngày, mấy cái giải trí hạng mục quản lý giả liền đều sôi nổi đau đầu lên. Ở WeChat trong đàn oán giận, đây là chuyện gì vậy a? Ta này cực nhanh khe chưa quạnh quẽ. Nhiều như vậy học sinh như thế nào đều không dưới thủy a? Còn nói đâu, có ta thảm, ta này hồ tạo sóng mới là một người đều không có đâu. Thiên giết, như thế nào ở hôm nay phát hiện kia thi thể, sau đó lại có người xuất hiện chuyện đó. Hiện tại một tuyên truyền, bọn học sinh không một người dám xuống nước, thật là vận số năm nay không may mắn, tốt lành. Kia học sinh cũng không giống như là làm bộ, xảy ra chuyện thời điểm ta nhìn, khí nhi đều mau xuyễn không lên, nếu không ai lôi kéo, chúng ta bãi thật là muốn xảy ra chuyện sách. Lão Vương, người này ý gì a? Ta nghĩ, nếu không, tìm cái đạo sĩ đổi chư ta. Gần nhất, làm cấp những cái đó học sinh xem. Thứ hai, xào một chút không khí. Hiện tại quạnh quẽ, thật sự là kỳ cục. Tam tới, cũng ổn định nhân tâm không phải. Ngươi không biết, liền chúng ta công viên giải trí nhân viên công tác đều có ở truyền. Cái gì thủy quỷ cái gì kẻ chết thay a? Có cái mũi có mắt tê. Lão Vương, không nghĩ tới ngươi này đầu óc còn rất linh quang a. Vài người cộng lại một phen, thực mau định ra phương án, lập tức ra đảo tìm cái đạo sĩ. Ở đây nội cách làm thời điểm còn lập cái đài cao, coi như tiết mục hấp dẫn đám người, kia đạo sĩ thân xuyên hoàng bào. Đầu đội tinh quan, tay trái phất trần, tay phải kiếm gỗ đào. Hành tẩu động tác gian rất có vài phần đại sư phong phạm. Bọn học sinh chính nhàm chán đâu, nhìn đến có tiết mục, liền đều sôi nổi bị hấp dẫn lại đây, nhìn kia đạo sĩ giải gạo nếp, thiêu giấy vàng, không gió nổi lửa, đều sôi nổi trầm trồ khen ngợi, còn có lấy ra di động quay chụp, mà kia đại sư cũng là cái có kinh nghiệm, mấy cái động tác gian, liền đem không khí xào đến lửa nóng, lập tức, mọi người đều quên mất vừa rồi phát sinh sự tình. Đều cố xem náo nhiệt mà lúc này, Diệu Âm đứng ở bên ngoài, xa xa nhìn kia đạo sĩ liếc mắt một cái, trong lòng đánh giá, khoa chân múa tay, Diệu Âm hiện tại thân thể cũng không pháp lực. Chỉ có hồn phách trung tự mang linh lực, lại cũng bị thiên đạo áp chế đến thất thất bát bát. Nàng tuy rằng có thể lấy một đôi tuệ nhãn nhìn thấu vạn vật, nhưng mà, nếu kia quỷ vật không xuất hiện, nàng cũng chỉ có thể thành thành thật thật chờ, này đạo sĩ làm xong pháp sự. Liền có mấy cái công viên trò chơi kẻ lừa gạt xuống nước đi ngoạn nhi. Thực mau mang đến một nhóm người đi xuống, không bao lâu. Công viên trò chơi chơi trò chơi hạng mục cũng có người. Công viên trò chơi quản sự, lại bắt đầu nhếch miệng cười. Vội vàng muốn lôi kéo đạo sĩ thỉnh ăn cơm. Đạo sĩ cùng bọn họ chối từ một trận. Cuối cùng vẫn là không thịnh nhiệt tình, đáp ứng rồi, đạo sĩ đang chuẩn bị đến công viên trò chơi văn phòng thay đổi quần áo. Sau đó lại bỗng cảm thấy rắc mắc tiểu, liền nhanh chóng thượng phụ cận buồng vệ sinh, chính thượng WC đâu. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến quỷ khóc sói gào tiếng động. Hoàng đạo sĩ hơi kém nước tiểu dày thương, hắn cấp hống hống nước tiểu xong chạy vội đi ra ngoài. Liền thấy mấy cái tiểu quỷ giơ chân chạy hướng phương xa. Một bên chạy, còn một bên kêu quỷ a gì đó, hoàng đạo sĩ trực tiếp lấy ra đào hoa mộc kiếm. Nghĩ thầm, này nhưng như thế nào được, chính mình mới vừa làm xong pháp sự, này liền lại có quỷ tới náo loạn, không phải tạp chính mình chiêu bài sao? Hoàng đạo sĩ tại đây một hàng lăn lộn mười mấy năm. Tự nhiên biết muốn yêu quý thanh danh. Vì thế liền nghĩ qua đi lừa dối một phen, tốt xấu không thể tạp này đơn sinh ý, nghĩ đến đây. Hoàng đạo sĩ liền nhanh chóng bắt một cái nam sinh hỏi. sao lại thế này? Nam sinh bị dọa đến tè ra quần, nước mắt đều mau ra đây. Thẳng kêu, quỷ, có quỷ, Hoàng đạo sĩ, ở đâu? Nam sinh nhìn đến là đạo sĩ, hơi định tâm thần, chỉ vào cái phương hướng nói, liền kia đập chứa nước bờ biển, Hoàng đạo sĩ. Hào, chuyện này đừng lộ ra, miễn cho dọa đến người khác, ta đây liền qua đi xử lý. Hoàng đạo sĩ đi qua, mấy cái nam sinh tụ ở bên nhau, tham đầu tham não nhìn Hoàng đạo sĩ phương hướng, sau đó vài người lại lòng hiếu kỳ khởi, cuối cùng quyết định đi theo cách đó không xa. Hoàng đạo sĩ thấy kia mấy cái cao trung sinh quả nhiên đi theo tới, trong lòng nhạc nói, cùng ra đấu, a, nhưng mà, hắn trên mặt như cũ một bộ thịnh nổi giận đùng đùng thần sắc. Đi vào bờ sông, hắn nhưng thật ra cũng thập phần cẩn thận, tay phải chấp kiếm gỗ đào, tay trái chấp la bàn, ánh mắt nghiêm túc nhìn từ phương, hắn kia la bàn, cũ xưa rách nát, sơn đều mau rớt, bên trong chỉ có một cây siêu siêu vẹo vẹo kim đồng hồ. Lào đào lắc lư ở bàn chuyển động, phát ra kéo kẹt thanh âm, thập phần dài lâu, đào cũng có vẻ có vài phần chuyên nghiệp, cách đó không xa mấy cái nam sinh thấy được, đều là vò đầu bứt tai một phen tò mò cùng hưng phấn, ở kim đồng hồ kéo kẹt mà chuyển động. Hai hạ, rốt cuộc ngừng ở một phương hướng, chợt thấy phía trước trên mặt nước, không gió tự khởi một vòng gợn sóng biên, lại sáng lên một đoàn u lam sắc quỷ hòa. Mười mấy gợn sóng một chút hướng về bờ biển tới gần. Mang theo sâu kín ma chơi, rất là khủng bố, mà kia đạo sĩ tắc hai mắt trừng mắt kia gợn sóng. Giơ kiếm gỗ đào, cảnh giác mà vẫn không nhúc nhích, này quỷ dị không khí. Trong khoảng thời gian ngắn chấn trụ cách đó không xa vài người, đúng lúc vào lúc này. Một trận âm phong phất quá, cỏ cây bị thổi đến nghiêng ngã xuống đất, Hoàng đạo sĩ bỗng nhiên nhảy khởi, một cái lập uống, thái, nơi nào chạy, Hoàng đạo sĩ xông lên phía trước, kiếm gỗ đào vũ đến uy vũ sinh phong, đại khai đại hợp, bên người ma chơi phiêu đãng không dứt, thảo diệp bay ngược, đột nhiên, Hoàng đạo sĩ một cái bay ngược, cả người thua tại trên mặt đất, liền ở mấy cái nam sinh cả kinh hai mắt trợn lên thời điểm. Hoàng đạo sĩ sờ soạng khóe miệng máu tươi, từ trên mặt đất nhảy lên, hoành kiếm bay thẳng, thế cực mãnh, bỗng nhiên, hắn một cái lưu loát vãn hoa thu kiếm, mọi nơi ma chơi toàn diệt, một mảnh yên tĩnh, rồi sau đó Hoàng đạo sĩ cởi xuống bên hông hồ lô. Đột nhiên rót mấy khẩu, về phía trước phun đi, nhưng thấy một con ghê tởm lại kỳ quái đồ vật máu tươi đầm đìa. Phân công nhau tàn thi, rơi vào trong nước mấy cái nam sinh xem đến mới lạ bội phục đến không được. Liên tục bôn qua đi, đại sư kêu đến thập phần thông thuận, còn có một người đem này đó trường hợp chụp xuống dưới. Cấp Hoàng đạo trưởng xem mơ siêu Hoàng đạo trưởng xem nhẹ nhàng như vậy liền lừa này mấy cái tiểu bằng hữu, trong lòng thập phần vui sướng, hắn làm bộ làm tịch vài cái, đang chuẩn bị đi, bỗng nhiên ngực lạnh lùng, cảm giác có thứ gì ở hắn trên lưng sờ soạng một chút. Hoàng đạo trưởng xoay người đi xem, lại cái gì cũng không có, chỉ một thoáng, hắn trong lòng hơi lạnh, trực giác nơi này tám phần có vấn đề, liền lại không dám ở lâu, vội vàng mang theo vài người đi rồi, không nghĩ tới. Hoàng đạo trưởng đi rồi, diệu âm từ mấy viên thụ sau đi ra kia đạo sĩ cái gì bản lĩnh không có. Gạt người thủ đoạn nham hiểm nhưng thật ra man nhiều, vừa rồi những cái đó cái gọi là quỷ hòa, yêu quái thi thể, toàn bộ đều là giả. Diệu âm chạm địa phương là chỗ cao, đôi mắt lại hào, liền rành mạch thấy, hắn bí ẩn ra bên ngoài ném đồ vật các loại xiếc bất quá. Hắn đại khái không thể tưởng được. Này trong nước, lại là thực sự có một quỷ, diệu âm đứng ở bên hồ. Nhìn xanh sẫm trong hồ nước gợn một vòng nhộn nhạo. Nói, xuất hiện đi, bốn phía im ắng, diệu âm nói. Ta biết ngươi còn ở chỉ chốc lát sau, một đoàn ướt rầm rề vệt nước từ trong nước hướng trên bờ chảy. Tùy theo vang lên, đúng không tháp xoài, ướt rầm rề chân đạp lên đường sỏi đá thượng thanh âm siêu chỉ là. này phụ cận trừ bỏ Diệu Âm một người cũng không có. Này không người lại tự động xuất hiện cảnh tương, thoạt nhìn liền có chút khủng bố lên, Diệu Âm lại như cũ một bộ gợn sóng bất kinh gương mặt. Nhàn nhạt nhìn phía trước nói, đã chết, vì sao còn lưu luyến nhân gian, u ám hạ, phong từng trận, thiên địa có chút tối tăm. Diệu Âm trước mặt, chậm rãi hiện ra một người tới, cùng cơ hồ trong nước phao lạn thi thể so sánh với. Trước mặt tiểu hài tử hắc hắc gầy gầy, trên mặt có điểm trẻ con phí, một cái meo meo phùng mắt nhỏ, thoạt nhìn như là ngủ không tỉnh giống nhau, hắn nhút nhát sợ sệt nhìn Diệu Âm. Tựa hồ biết chính mình đã làm sai chuyện, vì thế cúi đầu không dám lên tiếng, một hồi lâu. Hắn mới ngượng ngùng dường như nói một câu, ta, thực xin lỗi, Diệu Âm, thực xin lỗi cái gì? Tiểu Nam Hải chắp tay sau lưng, giống cái phạt chạm tiểu bằng hữu, chẳng phân biệt sống mái đồng âm uể oải nói, ta không nên dọa bọn họ, Diệu Âm nhướng mày, ngươi chỉ là tưởng dọa bọn họ. Tiểu Nam Hải cúi đầu nhìn chằm chằm ngón chân đầu, ta chỉ là tưởng cùng bọn họ giao bằng hữu. Làm cho bọn họ không cần xuống nước, không cần chơi thủy, thủy rất nguy hiểm mơ siêu nó sẽ ăn thịt người. Ta chính là xem thường nó. Sau đó hiện tại không có biện pháp về nhà, Diệu Âm. Hồ tạo sóng sự là ngươi làm sao? Tiểu Nam Hải nghi hoặc nhìn Diệu Âm. Chuyện gì? Diệu Âm nhìn Tiểu Nam Hải. Rốt cuộc phát giác, cái này Tiểu Nam Hải chỉ sợ chỉ là ở trong nước ngốc lâu rồi tịch mịch. Cho nên nhìn đến có nhiều như vậy hài tử xuất hiện, liền cũng tò mò ra tới chơi. Sau đó thi thể bị phát hiện, mà vừa rồi, hắn xuất hiện thời điểm, cũng chỉ là tò mò mà vây quanh ở đạo sĩ bên người truyền. Nhìn dáng vẻ, là không có gì hại người chi tâm mơ siêu kia hà mỹ kỳ trên người. Đại khái vẫn là kia đoàn xương đen ở quấy phá đi, nghĩ đến đây. Diệu Âm than nhẹ một tiếng. Hỏi Tiểu Nam Hải, tưởng ba ba mụ mụ sao? Tiểu Nam Hải đột nhiên ngẩng đầu xem Diệu Âm mơ siêu Diệu Âm nói. Cuối cùng xem một cái ba ba mụ mụ, sau đó trở về đi, không cần ngưng lại nhân gian, lại đãi ở chỗ này, người sẽ vĩnh viễn biến mất. Tiểu Nam Hải liên tục gật đầu, dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn Diệu Âm, đại tỷ thì có biện pháp làm ta rời đi nơi này. Từ tỉnh lại lúc sau, ta cũng chỉ có thể đãi ở trong nước. Diệu Âm chắp tay trước ngực, trong miệng phun ra một đoạn kinh văn. Tiểu Nam Hải ban đầu còn sợ hãi mà sau này lui một bước, thẳng đến sau lại phát hiện chính mình trên người kim quang chợt lóe, tựa hồ có cái gì gông xiềng rách nát. Diệu Âm hảo. Tiểu Nam Hải lộ ra không thể tin tưởng mà thần sắc, hắn thử thăm dò đi phía trước chạy hai bước. Phát hiện không có bất luận cái gì trói buộc lúc sau. Liền trực tiếp chạy về phía trước đường nhỏ. Chỉ có hưng phấn mà tiếng gọi ầm ĩ thường thường truyền tới. Diệu Âm mang theo Tiểu Nam Hải đi một chuyến cảnh sát cục. Nơi đó, cha mẹ hắn vừa lúc ở nhận lãnh thi thể. Mẫu thân ghé vào thi thể trước mặt khóc giống. Liền phụ thân cũng nhịn không được rơi lệ. Tiểu Nam Hải nhìn đến nơi này. Thút tha thút thít nhào qua đi. Sau đó phát hiện, phát cái không, Tiểu Nam Hải ngơ ngác nhìn cha mẹ. Hoa đến lập tức khóc lên, hắn rốt cuộc hiểu được, chính mình xác xác thật thật đã chết. Cùng cha mẹ, đã là hai cái thế giới người. Tiểu Nam Hải đi theo cha mẹ. Thút tha thút thít khóc cái không ngừng, Diệu Âm đau đầu. Ba ngày lúc sau, này cái kẹp tóc sẽ đưa ngươi đến ta nơi này tới. Khi đó ta sẽ đậu ngươi. Nếu thời gian kịp, nói không chừng, ngươi sẽ trở thành bọn họ cái thứ hai hài tử. Tiểu Nam Hải ô ô hoa hoa nhìn Diệu Âm. Đột nhiên phác lại đây ôm lấy nàng, nước mắt nước mũi cọ nàng một thân, dù cho biết Tiểu Nam Hải là hồn thể. Nhưng mà Diệu Âm vẫn là cảm thấy có chút da đầu tê dại, thật vất vả đẩy ra phun nước hồ dường như. Tiểu Nam Hải, Diệu Âm nhẹ nhàng thở ra, mắt thấy thời gian không sai biệt lắm. Liền trực tiếp đi tập hợp địa điểm, xe buýt biên đã chờ không ít học sinh. Chỉ chốc lát sau, bên cạnh đi ra ba cái nam sinh cùng một cái đạo sĩ. Kia mấy cái nam sinh thần sắc hưng phấn, vây quanh đạo sĩ hỏi đông hỏi tây. Nhìn đến đồng học, liền sôi nổi đem đạo sĩ vừa rồi anh dũng hành vi lại lần nữa tuyên truyền một phen. Thổi chúng vô cùng kỳ diệu, vây quanh không ít xem náo nhiệt người. Hoàng đạo sĩ hắc hắc cười, lấy ra một tháp lá bùa bùa hộ mệnh bắt đầu bán. Thật là có không ít người chen qua đi muốn mua, còn có người đi lên cùng hắn chụp ảnh chung. Hắn cũng không giận, như cũ cười hì hì. Đột nhiên, hắn xoay người nhìn về phía một người, người nọ đối thượng hắn ánh mắt. Còn khẽ cười cười, hoàng đạo sĩ ánh mắt do dự lướt qua. Hà Mỹ thì sắc mặt như cũ có chút không được tốt. Nàng thấu đi lên hỏi, đại sư, này bùa hộ mệnh thật sự hữu hiệu sao? Hoàng đạo sĩ nhìn nàng nói, đây là chỉ là bình thường, còn có mấy chương cao cấp, hiệu quả lợi hại hơn. Xem ngươi sắc mặt tái nhợt, mặt như hắc ngọc, tiểu cô nương, ngươi gần nhất có tai họa à, nói, từ ngực móc ra một chương. Quả nhiên, tài chất pha kẹp, bút lực mạnh mẽ, nhìn liền thập phần lợi hại bộ dáng, Hà Mỹ Kỳ sắc mặt khẩn trương. Nghĩ vậy chút thời gian phát sinh sự tình, vội vàng lôi kéo hoàng đạo sĩ muốn liên hệ phương thức. Sau đó hỏi kia chương bùa hộ mệnh giá, hoàng đạo sĩ làm bộ làm tịch nói. Này đó liền cao cấp lá bùa nhưng không hảo họa, cũng đừng nói ta lừa tiểu hài tử. Một chương 1000, ai tới đều cái này giới. Ngươi có thể đi hỏi thăm hỏi thăm. Ta hoàng đại tiên thanh danh chính là thực vang dội, chúng đồng học nghe đến đó. Đều sôi nổi hút khí. Bọn họ vừa rồi mua 100 một tờ. Đều thẳng hô quá quý. Hiện tại nghe được thế nhưng một chương giấy liền phải 1000 khối. Càng là cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhưng mà, Hà Mỹ Kỳ thật là có tiền. Này hoàng đạo sĩ. Cũng xác thật nói đúng như vậy hai phân, làm Hà Mỹ Kỳ trong lòng sợ hãi đến không được, vì thế, nàng trực tiếp bỏ tiền, cho ta tới tam chương, ngoặc kép, chơi xuân lúc sau, thực mau đó là 3 ngày qua đi, hôm nay thể dục khóa tự do hoạt động, Diệu Âm đang đứng ở giáo nội chạy dài tú cầu hoa hạ. Bỗng nhiên, trước mắt xuất hiện một người, tiểu nam hài tò mò nhìn xem tả hữu. Nhìn đến Diệu Âm, hắn thẹn thùng mà cười. Đại tỷ tỷ, hắn đệ còn lại đây một con kẹp tóc. Diệu Âm tiếp nhận kẹp tóc. Nhìn hắn một cái, chuẩn bị tốt sao? Tiểu nam hài gật gật đầu. Đi qua đi ôm Diệu Âm một chút. Cảm ơn đại tỷ tỷ, Diệu Âm nhịn xuống sau này lui xúc động. Đãi tiểu nam hài buông ra nàng sau, liền chắp tay trước ngực. Môi khép mở, niệm vãng sinh chú, Nam Mô A Di Đà Bà đêm đa hắn giả nhiều đêm đa mà đêm hắn A Di Ly đều bà bí. Tiểu nam hài thân hình dần dần trở nên trong suốt, trên mặt hắn treo đại đại tươi cười. Đối với Diệu Âm phất tay, ta sẽ không quên tỷ tỷ. 9 lần vãng sinh chú sau, Diệu Âm mở con ngươi, trong tay đồ vật thay đổi hình dạng. Nàng cúi đầu, nguyên bản chỉ là bình thường màu đen kẹp tóc, hiện tại, mặt trên lại nhiều một đoạn lục u thủy thảo, biến thành cái phim hoạt họa hình thủy thảo kẹp tóc, nhìn nhưng thật ra thập phần dâm mát, bỗng nhiên, nàng đã nhận ra cái gì? Quay đầu, nhìn về phía hữu phía sau, Hà Mỹ Kỳ bình tĩnh nhìn bên này. Đối tượng Diệu Âm ánh mắt lúc sau, nàng phảng phất lập tức bừng tỉnh lại đây, dọa tới rồi dường như. Sợ hãi nhìn Diệu Âm liếc mắt một cái, sắc mặt tái nhợt mà chạy ra, Diệu Âm quay đầu lại. Nhìn về phía trước mặt khai đến sáng lạn mà tú cầu hoa. Hỏi, cho nên, nàng là bị oan hồn cuốn lấy. Sinh thời thù, sau khi chết tới báo. Nhân quả tuần hoàn, ta vốn không nên duỗi tay. Chính là, gió nhẹ hạ, nặng trĩu cực đại tú cầu hoa lay động hạ. Tựa hồ là ở trả lời Diệu Âm vấn đề tác giả có lời muốn nói. Tu, bỏ thêm đạo sĩ một đoạn này, vốn dĩ tưởng viết sảng văn. Chợt thấy viết thành khủng bố văn, còn hảo viết không nhiều lắm, không có biện pháp đành phải trung tu. Từ nơi này đều tu, có đại tu địa phương ta sẽ ở tiêu đề thượng viết ra tới. Xem qua đồng hài có thể chọn xem một cái. Hết chương.